Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1189, Bưu Hãn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, nước đổ khó hốt, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Niệm Nô Kiều nhìn không chớp mắt. Mục tiêu, oán hận, gắt gao khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Đối với kia đánh úp lại cốt ưng, căn bản không có để trong lòng. Nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là thừa dịp hiện tại muốn mạng của hắn. Bá, thấy phân thân khiên không chế trụ nổi Bưu Hãn nữ nhân. Tô Nhiên cũng liền không được lưu thủ. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, đem thuần di bí thuật dùng được. Cả người tiêu thất ở trong không khí. Bành, một tiếng vang thật lớn từ trên lôi đài truyền ra. Niệm Nô Kiều đem trọng kiếm một lần nữa khiêng trên vai. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía lôi đài bốn phía, đang nhìn đến Tô Nhiên thân ảnh, lại lần nữa vọt tới. Lúc trước đạo kiếm khí kia không hề nghi ngờ đánh vào Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi trên người. Đáng tiếc liền đẩy lui đều làm không được, lại càng không cần phải nói đả thương nặng, bởi vậy không khó nhìn ra. Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi tại Sa Linh Mộc Điêu cùng Long Hồn Xa tăng thêm. Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi thực lực không thể so sánh nổi. Đây cũng là Tô Nhiên đem nó triệu hoán đi ra nguyên nhân chủ yếu. Đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng. Này uy phong lẫm lẫm Thiết Huyết Xa Khôi Lỗi, cũng chỉ là kỹ năng triệu hoán đi ra. Liền sủng vật không gian cũng không chiếm, là thật bất khả tư nghị. Niệm Nô Kiều, người anh em không phát huy, thật sự là làm như ta là con mèo bệnh. Khô Lâu chiến sĩ, cho ta xuất. Tô Nhiên lơ lửng ở giữa không trung, đem 10 con Khô Lâu chiến sĩ gọi về xuất ra, ngăn trở Niệm Nô Kiều tiến lên con đường. Cùng lúc đó, hắc ám cốt ưng hướng phía cái ót của nàng phát động không tập kỹ năng. Như thế thế không, nhìn nữ nhân này nên như thế nào ứng đối. Tử linh Khô Lâu mà thôi. Cho dù xuất ra nhiều hơn nữa, cũng vô dụng, 10 con Khô Lâu chiến sĩ xuất hiện, cũng không có để cho Niệm Nô Kiều xuất hiện tuyệt vọng tâm tình. Chỉ thấy nàng phẫn nộ quát một tiếng, vọt vào Khô Lâu quần, lúc này kích phát Phiên Nguyệt công pháp, trong một bạo lực phát ra, Khô Lâu chiến sĩ ngăn cản không nổi, trực tiếp bị ném bay ra ngoài, lôi đài trống ra một mảnh lớn. Bất quá, chậm trễ như vậy một lát công phu, hắc ám cốt ưng móng vuốt đã đánh vào trên người Niệm Nô Kiều. Chút tài mọn, đánh bại đặc hiệu cũng không có gây ra, Niệm Nô Kiều thay đổi hồ thân thể, một phát bắt được cốt ưng mắt cá chân, toàn thân bạo phát ra đáng sợ lực đạo, dùng sức đem đập vào trên lôi đài, đi tìm chết, trọng kiếm lên tiếng huy xuất, bổ vào hắc ám cốt ưng xương cổ. Rất có đem nhất đao lưỡng đoạn đã xem cảm giác, thế nhưng là, hắc ám cốt ưng thế nhưng là Tô Nhiên toàn bộ huyết thêm điểm. Một đường bồi dưỡng tới, lượng máu đã độ cao 3200, làm sao có thể sẽ bị nhẹ nhõm giết, cho dù công kích được chỗ hiểm phía trên, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Tô Nhiên có tự tin, khen, tại Niệm Nô Kiều toàn lực bổ chặt bỏ. Trọng kiếm hung hăng đập vào hắc ám cốt ưng trên cổ. Một tiếng kim loại cắt nhau kích giòn vang truyền ra, kia thi thể hai phần hiệu quả cũng không có xuất hiện. Này có phần để cho nàng cảm thấy thất vọng, hắc ám cốt ưng cũng không phải là mặc người chém giết đích nhân vật. Còn không đợi Niệm Nô Kiều đem trọng kiếm nâng lên, hai cánh của nó cũng đã bắt đầu rung động, mãnh lực huy hướng Bưu Hãn người chơi nữ. Cuồng phong đột khởi, nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền hình thành một đạo bão tố phong, hướng phía Niệm Nô Kiều đánh tới. Chiêu này, chính là hắc ám cốt ưng quần thể kỹ năng công kích. Bão tố phong cánh, không tốt, Niệm Nô Kiều không nghĩ tới này đầu lâu ưng trong một dưới tình thế xấu còn có thể phản kháng. Vội vàng lui về phía sau, muốn trốn tránh qua chiêu này, có thể chưa từng nghĩ. Sau lưng kình phong truyền đến, chỉ nghe bành một tiếng, cái ót bị tập kích, cả người như bị sét đánh, lảo đảo đụng tại vừa hình thành bão tố phong phía trên. Lần này Niệm Nô Kiều không có vận tốt như vậy, đánh bay đặc hiệu gây ra, trực tiếp bị bão tố gió cuốn bay ra ngoài, liền giống như diều đứt dây, đập vào trên lôi đài. Tiểu Sa, đối phó nữ nhân trả lại ác như vậy, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, vừa rồi phát động đánh lén, đúng là hắn triệu hoán sủng vật, thiết huyết xa khôi lỗi. Trong một đánh lén, Niệm Nô Kiều lại còn có thể chịu đựng, có thể thấy thân thể này tố chất quả thật không tệ. Không đi đánh quyền kích thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Xa khôi lỗi cũng không hiểu có Tô Nhiên trong lời nói ý tứ. Mặt không biểu tình, cứ như vậy thẳng hướng phía Niệm Nô Kiều phóng đi. Điệu bộ này, nhìn dạng không làm mất nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Lê, hắc ám cốt ưng tại đạt được tự do, nhất phi trùng thiên, quanh quẩn trên không trung, tìm kiếm lấy xuất thủ thời cơ. Cùng lúc đó, kia 10 con khô lâu chiến sĩ cũng đã tụ tập, hướng phía Niệm Nô Kiều súng lại đi qua. Sáng loáng cốt đao thể hiện ra bén nhọn sắc bén đặc tính. Không khó suy đoán, những cái này khô lâu chiến sĩ lực công kích xa xa so với hắc ám thâm nguyên dã quái hiếu thắng. Nước đổ khó hốt, ngươi quả thật không có để ta thất vọng. Niệm Nô Kiều nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, vội vàng trốn ra tử linh sủng vật vòng vây. Nàng vẻ mặt ngưng trọng quan sát đến lúc này thế cục. Hữu ý vô ý hướng phía Tô Nhiên phương hướng tới gần. Tại tiếp cận đến nhất định cự ly, lúc này mới lạnh kêu lên. Ngươi cho rằng liền ngươi có sủng vật, ta cũng có. Vừa dứt lời, nàng liền đem sủng vật cho gọi về xuất ra, xuất hiện ở trên lôi đài, là một mảnh hắc bạch giao nhau hoa văn mãng xà, ước chừng nắm tay kích thước, chiều cao cũng liền chừng 2 mét, duy nhất để cho Tô Nhiên cảm thấy kỳ lạ chính là. Này mãng xà hai mắt một mảnh huyết hồng, tà dị vô cùng, ngươi xuất hiện thời gian rất nhiều, Niệm Nô Kiều, còn là về nhà đảm nhiệm khóa đi thôi. Nói không chừng cuộc thi có thể thêm phân. Bye bye ngài kia, Tô Nhiên đâu trả lại có thời gian nhìn nữ nhân này biểu diễn. Một con rắn liền nghĩ chống đỡ qua được hắn nhóm người này sủng vật. Nằm mơ đâu a, ngay sau đó, hắn chỉ huy sủng vật đại quân bao vây đi qua. Chỉ cần đem nữ nhân này bước đến bên bờ lôi đài. Nhìn nàng còn có thể trốn nơi nào. Nhưng mà, liền vào lúc này, mãng xà tự phát cuộn tròn thành đại tiện dáng dấp, mãng xà đầu tới lui lay động, huyết hồng sắc con mắt xuất hiện lốc xoáy quỷ dị, Tô Nhiên nhìn có cảm giác một hồi tráng váng đầu, nước đổ khó hốt, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất bức ta triệu hồi ra sủng vật đấy. Niệm Nô Kiều lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Hôm nay ta liền cho ngươi học một khóa. Sủng vật ở chỗ tinh, mà không tại nhiều, tại ta này mãng xà trước mặt, một chút dùng đều không có. Trả lại học một khóa, ngươi cho rằng ngươi là sóng lão sư a, bị nữ nhân này lải nhải trong dài dòng mắng cho một trận. Tô Nhiên cảm giác lỗ tai sắp sinh cái kén, bề ngoài như thế đàn ông, lại vẫn là vô pháp che giấu nữ nhân này bản tính. Mà khi hắn ý định tiếp tục độc miệng thời điểm, phía bên phải tiếng gió nổi lên, không kịp nghĩ nhiều, thân thể mãnh liệt nâng cao, khó khăn tránh thoát này đạo ngoài ý muốn tập kích, mà khi Tô Nhiên nhìn thấy này kẻ đánh lén hình dạng. Đầu tiên là khẽ giật mình, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, bởi vì hắn phát hiện, đánh lén không phải là hắn người khác, chính là phân thân của hắn, hắc ám cốt ưng. Bà mẹ nó, người này sủng vật thậm chí có khống chế kỹ năng. Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tại trốn tránh hắc ám cốt ưng công kích đồng thời, trước tiên chỉ huy sủng vật của hắn phát động công kích. Nghĩ muốn ngăn lại này mãng xà, để cho phân thân của mình khôi phục bình thường. Người này cốt ưng thực lực không tệ, ta trưng dụng, cách trương.